ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, có trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan tưởng nhìn lầm rồi. Nhưng là sớm tại mấy năm trước hai bên vẫn là đối thủ một mất một còn thời điểm. Hắn liền không khả năng nhận sai hắn bóng dáng. Hiện tại lại sao có thể sẽ nhận sai đâu. Chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền xác định, đó là Nhiếp Uyên. Hắn cơ hồ không có nhiều tự hỏi. Kinh hỉ mà hướng tới ngoài cửa sổ hô to ra tên của hắn. Viên Viên, Viên Viên, Viên Viên. Hô lên ba tiếng sau, hắn lập tức ý thức được đây là ở làm vô dụng công. Trước không nói đối phương kia đầu là đóng lại cửa sổ. Liên tính Nhiếp Uyên nghe được thì thế nào? Bọn họ bên này không có bật đèn. Trung gian cách 5-6 mét khoảng cách, từ kia đầu góc độ tới xem chỉ sợ là đen nhánh một mảnh. Chỉ có một tiểu lượng điểm, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quá chú ý. Hơn nữa trước mắt hỗn độn giống nhau hư vô hắc ám chung giống như là có nào đó vô hình lực lượng. Đem sở hữu thanh âm đều cấp hút đi. Hắn vì cái gì sẽ ở đối diện? Đó là địa phương nào? Chẳng lẽ đối diện xuất hiện chính là tầng thứ hai hung trạch sao? Kỳ Vô Hoan không có chút nào do dự. Lấy ra bộ đàm gọi hắn. Nhưng mà bộ đàm tựa hồ lại ra chút vấn đề. Không ngừng phát ra tư tư tư thanh âm ni tư tư tư. Viên Viên, Viên Viên, ta nhìn đến ngươi, ta ở ngươi đối diện. Hắn cũng không biết này đoạn lời nói truyền lại đi ra ngoài không có. Bất quá không có việc gì. Dù sao còn có bộ đàm, đợi lát nữa lại liên hệ hắn. Này đoạn lời nói đích xác không có truyền ra đi. Bởi vì Nhiếp Uyên vừa rồi bởi vì nào đó nguyên nhân liên hệ cùng tầng người chơi. Còn không có tới kịp nhảy quay lại bọn họ kênh, nhưng có lẽ là duyên phận lại có lẽ là tâm hữu linh tê. Hắn trong lúc vô ý mà một cái quay đầu, trùng hợp thấy được ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua bạch quang. Cũng không biết thế nào, hắn trong lòng liền toát ra Kỳ Vô Hoan, là hắn sao, hắn thừa dịp tránh né quỷ quái công kích không đương lấy ra bộ đàm. Nhảy quay lại bọn họ kênh, dò hỏi. Bảo bảo, ngươi ở nơi nào, lần này hắn thu được. Kỳ Vô Hoan kích động không thôi. Viên Viên, ta ở ngươi đối diện. Đối diện, Nhiếp Uyên lại lần nữa xem qua đi. Quả nhiên lại ở ngoài cửa sổ hắc ám thấy được cái kia loang loáng điểm. Cái kia ánh sáng là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở nơi đó? Ta cũng không biết, hiện tại tình huống khẩn cấp. Đợi lát nữa lại nói, Kỳ Vô Hoan nói xong xoay người. Hắn là chậm trễ vài giây, nhưng không đại biểu phía sau cụt tay quỷ sẽ đi theo hắn cùng nhau tạm dừng động tác. Đương hắn lại lần nữa quay đầu thời điểm, ong ong ong thanh âm đã tới rồi phía sau, cụt tay quỷ đầu lại động, nó không biết khi nào đem đầu nâng lên, kia đối chết ếch xanh giống nhau đột ra không hề tức giận hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Kia khóe miệng vẫn treo một mặt như có như không cười thảm một chút tới gần. Thân ở đầy đất máu tươi hung trạch, đèn pin trắng bệch ánh sáng chiếu xạ ở nó trên mặt. Cái này khủng bố hình ảnh cảm có thể nghĩ. Ong ong ong, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên quyết định, chờ đi trở về hắn muốn ném nhà hắn cùng Nhiếp Uyên trong nhà quét xác người máy. Nếu không nếu là ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại nhìn đến nó ở nhà chạy tới chạy lui. Cuối cùng ngừng ở mép giường thời điểm phát hiện mặt trên nhiều một người chỉnh nhìn ngươi nói. Lại là ác mộng cấp bóng ma. Từ từ từ, bộ đàm lại lần nữa vang lên. Bên trong truyền đến lộ giáp thanh âm. Hạ triệt đạm, bên này thu phục, Trương Tam không có việc gì. Chuẩn bị triệt, dứt lời bên kia truyền đến ba tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Khấu, khấu, khấu, Kỳ Vô Hoan trong lòng khẩn một chút. Cầm lấy bộ đàm nói cho bọn họ. Lại chờ ta 2 phút, giờ phút này hắn nhiều ít có vài phần may mắn. Còn hào phiêu phía trước cửa sổ chống đỡ nhiều như vậy đồ vật. Ít nhất nó không thể lại đây. Nhưng mà vả mặt lại lần nữa tới thực mau. Các người chơi cho tới nay thật cẩn thận không đụng chạm bất cứ thứ gì. Nhưng quỷ tựa hồ cũng không ở cái này hạn chế trong phạm vi. Theo quét xác người máy tới gần, mắt thấy giá vẽ bị đâm cho bùm bùm bài bài ngã xuống. Kỳ Vô Hoan tâm trầm trầm, thấu kính hạ mắt đỏ rốt cuộc lộ ra vài phần hoảng loạn. Mẹ nó, chết đều đã chết như thế nào còn như vậy có thể cọ đát à? Mắt thấy nó từng bước tới gần, sắp tới trước mặt thời điểm, Kỳ Vô Hoan ở đi nâng dậy giá vẽ cùng chạy trốn chi gian không thể không lựa chọn người sau. Hắn lấy ra màu đen chùy thủ, từ phiêu cửa sổ thượng nhảy xuống, cứ việc đã rất cẩn thận, nhưng chân vẫn là không thể tránh né mà lại đá đổ một con tiểu băng ghế. Theo phanh, một thanh âm vang lên, vô cánh tay quỷ đã thay đổi phương hướng, chậm rãi phiêu lại đây. Kỳ Vô Hoan lần này không có lại lui về phía sau. Hắn một tay nắm chặt màu đen chùy thủ, ở trong đầu bay nhanh mà ôn tập một lần Nhiếp Uyên dạy hắn cách đấu kỹ xảo. Đang chuẩn bị cùng vô cánh tay quỷ diện đối diện ngạnh mới vừa thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau cửa vọt ra. Đại A một tiếng phát tới, theo ca một tiếng đầu lâu vỡ vụn thanh âm, vô cánh tay nam quỷ trên đỉnh đầu đột nhiên ra chóc thịt bong. Giống như là một viên vỡ ra đại dưa hấu, lộ ra bên trong huyết hồng thịt, mặt trên nhiều một cây cắm vào đi đại hào đinh mũ. Đại ca, đi mau, Trương Tam, tiểu tử này đảo vẫn là có vài phần lương tâm. Kỳ Vô Hoan không có chút nào do dự, nhấc chân chính là một chân, đem kia cụ nhân bị đinh mũ bị thương nặng thống khổ run rẩy thi thể trực tiếp từ trước sau này đá. Tới rồi trên mặt đất, hung hăng mà bổ một chân, xác nhận nó không thể động đậy. Đại ca, được rồi, đi mau, quả nhiên vô cánh tay quái sau lưng nhảy ra hiện chính là Trương Tam. Hắn được cứu vớt về sau nhìn đến Kỳ Vô Hoan chậm chạp không ra tới. Cũng không có một mình đào tẩu, nhường đường giáp thủ môn, đỉnh sưng đỏ mắt phải lại đây tiếp ứng hắn. Từ từ Kỳ Vô Hoan đương nhiên không quên bị vô cánh tay quỷ chạm vào đảo kia hai bài giá vẽ. Liền ở hai người đi đem chúng nó nâng dậy tới thả lại tại chỗ trong quá trình. Hắc ám áp lực đã lâu ác linh nhóm cũng đã bắt đầu làm sự tình. Lúc ban đầu bọn họ phía sau xuất hiện sàn sạt thanh âm. Như là bút vẽ ở giấy vẽ thượng mạnh mẽ mà miêu tả. Theo sau thanh âm này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã tới rồi phía sau. Hai người đồng thời một cái giật mình, quay đầu xem qua đi thời điểm, phát hiện phía sau đã nhiều lưỡng đạo dị dạng mà vặn vẹo thuần trắng sắc quỷ ảnh. Chúng nó chân lấy một loại thập phần quỷ dị góc độ 180 độ tách ra. Giống như là giá vẽ cái đáy, thẳng tắp đoan chính mà đứng ở hai người phía sau không đến nửa thước vị trí. Đồng dạng cứng đờ mà đôi tay mở ra, như là muốn ôm cái gì. Chúng nó mặt là hình vuông, từ mí mắt đến mắt nhân đều là thuần trắng sắc, vì thế có vẻ trung gian màu đỏ đồng tử đặc biệt xông ra đặc biệt đại. Như là tùy thời khả năng lăn ra đây giống nhau, nhìn đến bị phát hiện, này đó ác linh nhóm cũng liền không làm bộ làm tịch. Trực tiếp nhào tới, Trương Tam nguyên bản liền bị thương, đối mặt phát lại đây ác linh một cái trốn tránh không kịp bị bắt được. Kia hai chỉ triển khai hai tay đột nhiên vừa thu lại hợp lại. Đem Trương Tam kẹp ở trung gian, cả người không thể động đậy. Tiếp theo giá vẽ thượng hai tay cánh tay bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Kia lực lượng đại đến đáng sợ, ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn liền bắt đầu cảm giác xương cốt sinh đau, nhìn dáng vẻ là tưởng đem hắn ngạnh sinh sinh từ phần eo treo cổ. Lão đại, sợ tới mức Trương Tam sắc mặt đều thay đổi, điên cuồng gọi Kỳ Vô Hoan, cứu mạng, Kỳ Vô Hoan thật sâu hít vào một hơi. Một bên tránh né một khác chỉ phát lại đây ác linh. Một bên mã bất đình đề mà dùng nhanh nhất tốc độ nâng dậy cuối cùng hai cái giá vẽ. Đem đã nửa cái mạng đều bị dọa không có Trương Tam cứu trở về. Đi, thanh niên nâng dậy cuối cùng một cái tiểu băng ghế sau cùng Trương Tam cùng nhau xông ra ngoài. Trương Tam đi phía trước đương nhiên không quên lấy thượng hắn đại hào đinh mũ. Cũng không biết là hắn vận khí tốt. Vẫn là Kỳ Vô Hoan vận khí tốt, này tùy tay một thứ thế nhưng ở giữa nhược điểm mà ni dấu lớn bia, dấu lớn hai người đuổi tới cửa thời điểm. Lộ giáp còn không có đi. Chống cái kia không thể di động vòng bảo hộ đứng ở cửa tiếp ứng bọn họ. Nhanh lên, không cần nàng nói, hai người đều nhanh hơn nện bước, bởi vì phía sau lại truyền đến ong ong ong thanh âm. Quay đầu vừa thấy, kia nói khủng bố hắc ảnh lại bay nhanh mà phiêu lại đây. Hiển nhiên đại đinh mũ lực lượng xa không có tam hạ. Màu đen chùy thủ đại, chỉ có thể tạm thời đánh cho bị thương quỷ quái. Vô pháp hoàn toàn giết chết hắn, ở hắc ảnh mà điên cuồng đuổi theo không tha chi. Ba người từ cửa gỗ chung xông ra ngoài, đi ở cuối cùng Trương Tam lại bị tàn nhẫn bắt một phen. Cũng may hắn thành công tránh thoát, theo bọn họ lao ra đại môn, nguyên bản còn ở đuổi bắt bọn họ người chết quỷ hồn đột nhiên liền dừng bước chân. Đứng ở trước cửa âm chắc chắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi xem ra hắn là ra không được. Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt, đang muốn chiếu lệ thường cho hắn so ngón giữa thời điểm. Lại phát hiện vô cánh tay quỷ thế nhưng một chút cũng không buồn bực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái vô cùng quỷ dị lại đắc ý tươi cười. Theo cửa gỗ ở trước mắt khép lại, phía sau trong phòng đột nhiên truyền đến phanh phanh phanh vài tiếng. Thập phần quen thuộc. Pha lê đạn châu ở mộc tính chất bản thượng bắn lên lại rơi xuống thanh âm ni lúc này. Kỳ Vô Hoan mới phát giác lòng bàn chân xúc cảm tựa hồ có chút không đúng lắm. Thực mềm mại cùng rắn chắc, là thảm ni, không đúng, tứ giác hành lang từ đâu ra thảm. Ba người đồng thời nâng lên đèn pin, đánh giá bốn phía, quay đầu vừa thấy, phát hiện bọn họ thế nhưng không có trở lại tứ giác hành lang chung. Mà là ở một gian trong phòng, đây là một cái bình thường nhất bất quá kiểu Trung Quốc gia đình. Nhìn ra có hơn 100 bình phương, trang hoàng phong cách trung tràn ngập đồng thú, màu xanh nhạt tường giấy, tường trên giấy dán nai con thân cao thước, góc tường thượng bao vây lấy đệm mềm, trên cửa lớn còn dán một con đáng yêu phim hoạt họa đại cá mập. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đây là địa phương nào? Lộ giáp không quen biết. Nhưng Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam đương nhiên nhận được nơi này có thể không có mắt quái nơi hung trạch, khi bọn hắn theo đạn châu rơi xuống thanh âm phương hướng xem qua đi thời điểm. Trong phòng đã nhiều vài đạo hắc ảnh, tư tư tư tư, vang không phải bộ đàm, là chúng nó trong miệng phát ra thanh âm ni một con, hai chỉ, ba con, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời đều không đếm được sở rốt cuộc toát ra tới nhiều ít đạo bóng đen. Thiên nột, Trương Tam vô pháp áp lực sợ hãi, hoảng sợ mà kêu lên, Kỳ Vô Hoan đối mặt trước mắt khủng bố cảnh tượng, thế nhưng cũng không phải thực ngoài ý muốn, hắn liền biết không dễ dàng như vậy, thanh niên thật sâu mà hít vào một hơi, ngắn ngủi mà nhắm mắt, chờ lại mở thời điểm ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh trạng thái. Hắn mở ra bộ đàm hỏi bên kia Nhiếp Uyên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Viên viên, nguyên lai ngươi vừa rồi nói chính là ngàn vạn không cần tiến vào thứ năm gian hung trạch. Đây là bẫy dập sao? Đương mở ra năm phiến môn thời điểm, bọn họ liền ra không được, chạy mau, lộ giáp cuống quýt xoay người gõ vang cửa gỗ muốn chạy trốn đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan không cần quay đầu lại đều biết, giờ phút này cửa gỗ ngoại hợp với nhất định là một khác tòa hung trạch. Cho nên vừa rồi cụt tay quỷ tài như vậy cười lạnh nhìn bọn họ. Bởi vì bọn họ ra không được. Quả nhiên, đèn pin ánh sáng chiếu xạ địa phương nội. Rõ ràng là múa ba lê nữ quỷ kia tòa hung trạch. Lúc này bên trong truyền đến thiên nga hồ hộp nhạc tiếng nhạc. Thiên nột, nhìn đến trước mắt một màn này. Lộ giáp hoàn toàn hoảng sợ. Nàng hoảng sợ hỏi, tại sao lại như vậy? Đúng vậy. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan cũng không suy nghĩ cẩn thận, bọn họ rõ ràng vẫn luôn là tuân thủ quy tắc trò chơi tới. Mặc kệ là khối Rubik cấp tin tức vẫn là NPC cấp tin tức. Lại hoặc là gác đêm người phải biết, rốt cuộc là nào một bước sai rồi. Quy tắc không phải chỉ cần là bị thả lại đi hung vật đêm nay đều sẽ không ở ra tới sao? Đúng vậy, là không ra. Nhưng không đại biểu chúng nó không thể ở trong phòng di động. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nắm chặt màu đen chùy thủ, hơn nữa, không đại biểu mặt khác hung vật sẽ không di động trúng kế. Nhiếp Uyên vừa rồi nhất định là đi vào thứ năm gian hung trạch phát hiện tình huống không đối muốn. Nói cho hắn, nhưng này phá bộ đàm khi linh khi không linh, làm cho có rất nhiều lời nói đều không có truyền lại ra tới. Lúc này bộ đàm lại tư tư tư vang lên, tư tư, bảo bảo, ngươi đem trong phòng đèn mở ra, ta tìm không thấy ngươi, đèn mở ra. Hắn nghĩ đến tìm hắn, từ kia phiến hắc ám, viên viên, ngươi đừng sằng bậy a, ta không có việc gì, đèn mở ra, tự giao phối hướng tới nay. Nhiếp Uyên hiểm thiếu dùng như thế cường ngạnh ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Không, ngươi đừng làm sự tình. Kỳ Vô Hoan ngữ khí đồng dạng rất cường ngạnh, kia bên ngoài rất nguy hiểm, căn bản không biết hắc ám là thứ gì, nếu là cái hố to đâu, nếu là vạn trượng vực sâu đâu, nếu bên trong có quái vật đâu. Kia đầu Nhiếp Uyên cười nhạo một tiếng, ta lại không ngốc, sẽ không trực tiếp đi ra ngoài. Ta sẽ tìm mặt khác biện pháp lại đây, ngươi nói như vậy ta liền tin sao? Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm sao. Kỳ Vô Hoan cảm thấy đau đầu, sớm biết rằng vừa rồi có lẽ liền không nên nói cho hắn. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nam nhân vốn dĩ liền vẫn luôn ở tìm Kỳ Vô Hoan. Nếu không biết liền tính, nhưng hiện tại đã biết, hắn lại sao có thể thiện bãi cam hưu. Nghe ta. Viên viên, đừng mạo hiểm mà đi. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa cảnh cáo nói. Ta chính mình sẽ nghĩ cách thoát thân, được rồi. Ta biết ngươi thông minh, ngoan, không đi liền không đi, ha. Kỳ Vô Hoan mới vừa buồn bực hắn cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục. Nam nhân liền còn nói thêm monster, bảo bảo, ngươi bật đèn, ta muốn nhìn ngươi một chút tổng được rồi đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta liền nhìn xem ta bạn trai quyền lợi đều không có sao. Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát giác người nam nhân này thật đúng là có điểm đồ vật. Nhẹ nhàng cắn chặt răng, có điểm bất đắc dĩ. Chờ, ta hiện tại khai không được, cẩn thận, nói chuyện về nói chuyện. Hắn tự nhiên không có thả lỏng cảnh giác, lúc này cũng coi như là thấy rõ ràng. Tổng cộng có 5 con không có mắt quái. Lúc ban đầu chúng nó cũng không có đôi mắt, mà ở trên sàn nhà sờ soạng nhặt lên đôi mắt sau. Sôi nổi đem bàn tay giơ lên hoành ở trước mắt, kia 2 viên tròng mắt ở lòng bàn tay nhanh như chớp mà chuyển động lên. Tư tư tư tư, chúng nó trong miệng phát ra thị uy thức tiếng hô. Sau đó thân hình vặn vẹo mà phác đi lên, một con phác lại đây liền có đủ khủng bố, đừng nói là nhiều như vậy. Hơn nữa kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến huyền quan, ở đối mặt nhiều như vậy không có mắt quái cùng phía sau chỉ một con múa ba lê nữ quỷ dưới tình huống. Ngốc tử đều biết như thế nào tuyển, chạy mau, 3 người không hề nghĩ ngợi lại chui vào phía sau cửa gỗ. Cùng với hộp nhạc thanh âm, ở phòng khách chung nữ quỷ xoay tròn vũ đạo hạ, kia phiến chết hơn người phòng môn chi cắt một tiếng chính mình mở ra. Bên trong thổi tới từng trận âm phong, vài đạo quỷ ảnh đứng ở cửa, ác linh nhóm muốn ra tới. Hết chương.